Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Học cách tiêu tiền, ấn hành năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Larry Wingate và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Quyển sách này bao gồm 8 chương và được chúng tôi chia thành 8 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Larry Wingate là tác giả những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times. It can't work for a reason. Your success is your own downfall. Hãy làm việc và thành công, tạm dịch. Và Set Up, Stop Winning and Get Alive. A Keep Push Abroad to a Better Life. Hãy chấm dứt bàn nàn và bắt đầu cuộc sống thật sự, tạm dịch. Ông là ngôi sao của series truyền hình thực tế A&E với chương trình Big Bender và là một trong những diễn giả có mức thù lao cao nhất nước Mỹ. Hiện ông đang sống cùng gia đình ở thung lũng Paradise, bang Arizona. Lời tựa, cầm trên tay cuốn sách này, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên với tiêu đề của nó. Học cách tiêu tiền, bạn từng nghe lần nào chưa? Mọi người vẫn cho rằng tiêu tiền là một việc hết sức tự nhiên và dễ nhất trần đời. Chúng ta chi tiền cho những nhu cầu cá nhân, thực phẩm, quần áo, giải trí v.v. Quan trọng là bạn có tiền hay không, bạn kiếm tiền như thế nào và làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền. Khi đã có tiền thì việc tiêu tiền thật đơn giản. Nếu bạn từng suy nghĩ như vậy thì việc bạn vung tài quá tráng cũng là điều dễ hiểu. Tiền bạc luôn là một trong những vấn đề quan trọng của cuộc sống. Có thể tiền không là mục tiêu hàng đầu đối với bạn, nhưng tiền lại có tác động đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống. Những ước mơ, dự định trong tương lai của bạn đều ít nhiều chịu sự chi phối của đồng tiền. Nghe có vẻ to tát quá phải không bạn? Vậy hãy nghĩ đến những việc đơn giản hơn như mua đồ ăn, quần áo, tặng xe, đi chơi, đi xem phim, đi ăn nhà hàng, theo học bậc đại học, sách vở, dụng cụ học tập, v.v. Tất cả đều cần có tiền. Tiêu tiền là một việc làm quá đỗi bình thường, nhưng không có nghĩa là mọi người đều đã biết cách tiêu tiền. Tác giả Larry Wingate, diễn giả, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại Mỹ, qua nhiều trải nghiệm quý báu, đã đem đến cho người đọc cái nhìn mới mẻ và thực tế về cách quản lý chi tiêu cá nhân. Cùng với lối diễn đạt thẳng thắn nhưng không kém phần hài hước, Larry đã đưa người đọc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong hành trình khám phá sự thật xấu xí về tiền bạc. Ông chỉ ra rằng, chính cách chi tiêu cùng lối suy nghĩ của mọi người về vấn đề tiền bạc, chứ không phải nguyên nhân nào khác, đã khiến họ lâm vào tình cảnh cháy túi và nợ nần chồng chất. Trong cuốn sách này, Larry Wingate đưa ra những phương pháp rõ ràng, cụ thể và dễ áp dụng để kiểm soát chi tiêu. Đó là những việc làm hết sức đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ, như bỏ truyền hình cáp, hạn chế đi ăn nhà hàng, dọn dẹp nhà cửa, v.v. Hay những việc làm mang tính dài hạn như lên kế hoạch chi tiêu hàng tháng, chuyển sang một căn hộ mới, dạy dỗ con cái về tài chính, v.v. Xen kẽ là những bài tập thực hành nho nhỏ, những câu chuyện, ví dụ đơn giản và gần gũi, giúp người đọc hiểu rõ hơn về thực trạng tài chính của bản thân và có thêm động lực để thoát khỏi tình trạng khó khăn. Bạn đang có một công việc kiếm sống, nhưng bạn gặp khó khăn trong việc vươn lên một tầm cao mới. Bạn mong muốn tự chủ về tài chính. Bạn đang ngập trong đống nợ nần hay loay hoay tìm kiếm cách thoát ra. Bạn chi tiêu nhiều hơn thu và không thể tìm ra cách để chấm dứt. Học cách tiêu tiền chính là giải pháp cho những vấn đề đó. Chúng tôi xuất bản cuốn sách này với mục đích giúp bạn hiểu thêm về lĩnh vực tài chính cá nhân, cũng như nhanh chóng có được phương pháp quản lý chi tiêu hiệu quả. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn. Tháng 6 năm 2010, công ty sách Alpha. Trước khi đi vào nội dung chính của quyển sách, mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Giới thiệu, sự khác biệt giữa nghèo đói và khánh kiệt. Phần 1, vì sao bạn cháy túi. Chương 1, các vấn đề liên quan đến tiền. Chương 2, vấn đề thực sự của bạn. Phần 2, làm thế nào để khấm khá hơn, thậm chí có thể trở nên giàu có. Chương 3, hãy xác định bạn đang ở đâu. Chương 4. Làm thế nào để thoát khỏi nợ nần. Chương 5. Làm thế nào để cắt giảm chi tiêu và tăng thu nhập. Chương 6. Những điều mà hầu hết mọi người đều bỏ qua. Chương 7. Hãy dành thời gian lập ngân quỹ mới. Phần 3. Hãy chứng tỏ bạn có thể làm được điều đó. Chương 8. Trò chuyện với những người bạn thân giàu có của Larry. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung đầu tiên trong quyển sách giới thiệu sự khác biệt giữa nghèo đói và kháng kiệt. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng chúng ta hiểu nhau. Theo tôi, bạn kháng kiệt vì bạn muốn thế. Đừng chỉ trích tôi bởi câu nói này. Xin đừng nói rằng, Larry, vậy những người nghèo thì sao? Họ không hề muốn bị kháng kiệt. Đúng là một câu hỏi hay. Bạn hoàn toàn đúng. Tôi không nói về sự nghèo túng. Tôi thấy nghèo túng là một tình cảnh rất tồi tệ. Chúa Giê-xu đã nói, sự nghèo túng sẽ bám riết theo bạn, và chúng sẽ luôn theo bạn. Có những người đang sống trong những xã hội và đất nước nơi họ không có cơ hội để tiến lên, và tất cả nỗ lực của họ chỉ đơn giản là để tồn tại. Họ không có đủ lương thực để ăn hay sống khỏe mạnh, thậm chí họ không có khả năng để chăm sóc chính bản thân họ. Vậy chúng ta hãy khởi đầu bằng cách suy luận theo hướng này. Bạn sẽ thoát khỏi lối suy nghĩ cũ và hiểu được những gì tôi đang đề cập đến. Tôi không viết cuốn sách này cho những người nghèo túng trên thế giới. Tôi chắc chắn rằng việc giúp đỡ những người thật sự nghèo túng có ý nghĩa hơn nhiều so với việc đưa cho họ một cuốn sách. Bằng không, đó chỉ là một sự xúc phạm đối với họ mà thôi. Tôi đang nói về sự túng quẫn, sự kháng kiệt. Sự túng quẫn không phải là một tình cảnh giống như nghèo túng. Kháng kiệt là hoàn cảnh khi bạn không kiếm được tiền mà lại chi tiêu vượt quá mức thu nhập và bạn cháy túi. Tôi không thể ngăn được sự nghèo túng, mặc dù tôi rất muốn làm điều đó. Tôi có giỏi cũng không làm được điều đó. Tôi chỉ có thể ngăn cản được sự túng quẫn. Đó là những gì cuốn sách này hướng đến. Hãy đọc nó và tìm ra phương pháp để cải thiện tình cảnh của bạn. Khi đó, bạn sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh túng quẫn nữa. Bạn có thể tiến lên phía trước và sống cuộc sống mà bạn mong muốn. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách thức đạt được điều đó, từng bước một. Tôi viết cuốn sách này cho những người bình thường, có một công việc để kiếm sống, nhưng dường như không thể khấm khá lên được. Nếu bạn mong muốn trở thành người giàu có, những giấc mơ giàu sang của bạn lại không trở thành hiện thực. Nếu bạn sẵn sàng vật lộn với cuộc sống để giành sự tự chủ về tài chính, nếu bạn đang chìm ngập trong nợ nần và không thể thoát khỏi vòng quay hết hóa đơn này đến hóa đơn khác, nếu bạn chi tiêu nhiều hơn thu nhập và không thể tìm ra cách để chấm dứt tình trạng đó, thì cuốn sách này chính là món quà dành cho bạn. Bạn sẽ cầm nó lên chứ? Bây giờ, hãy quay lại tiêu đề của cuốn sách. Chắc chắn bạn đã đọc tiêu đề của cuốn sách này rồi. Phải học cách tiêu tiền. Bạn cháy túi vì bóc ngắn cắn dài. Sao anh có thể nói thế? Anh còn chưa biết tôi là ai cơ mà. Anh đừng có ngồi một chỗ nói rằng tôi muốn bị rơi vào cảnh kháng kiệt khi chẳng biết gì về tôi cả. Đây chính là cách tôi biết điều đó. Nếu bạn không muốn rơi vào cảnh kháng kiệt, bạn sẽ không thể bị kháng kiệt được. Điều này rất đơn giản. Những gì bạn nói về mong muốn của bạn đều không có ý nghĩa. Khi hành động của bạn mâu thuẫn với lời nói, thì lời nói của bạn chưa hẳn là điều tệ nhất. Đây có thể là một ý tưởng mới cho bạn. Điều này không thành vấn đề, sắp xếp mục đích song hành cùng với hành động sẽ giúp chúng ta làm tốt hơn. Đó là chìa khóa để khơi dậy tiềm năng của bạn, giúp bạn thoát khỏi cảnh nợ nần và tiến lên phía trước. Bạn có thể học được điều này, nhưng đổi lại, bạn phải từ bỏ một số thứ. Hãy dừng việc suy nghĩ, mình là một nạn nhân. Bạn không đáng bị khiển trách vì tình cảnh của bạn. Kháng kiệt không lén lút ập vào bạn trong đêm tối. Một đống những hóa đơn chưa thanh toán sẽ không lộ diện nếu bạn không chú ý tìm kiếm chúng. Bạn cũng không đột nhiên bị tụt lại đằng sau. Bạn chọn cách tiêu tiền theo cách mà bạn đã làm. Cuộc sống là sự phản chiếu những gì bạn đã lựa chọn. Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt hơn, thì hãy lựa chọn tốt hơn. Khi bạn có lựa chọn đúng đắn, bạn sẽ thấy rằng việc công nhận những thành công sẽ dễ hơn nhiều so với việc phàn nàn với người khác về những thất bại của mình. Nếu bạn không còn hy vọng cải thiện tình hình tài chính của mình, thì cuốn sách này chính là một sự khởi đầu tuyệt vời dành cho bạn đấy. Larry, tại sao tôi nên nghe theo anh? Tôi có một chương trình truyền hình trên kênh A&E mang tên Người tiêu dùng thông thái, Big Spender. Chương trình nói về những người bị rơi vào khủng hoảng tài chính do thói quen chi tiêu vượt quá kiểm soát. Tôi đã phải phục kích, bắt quả tang họ giữa những cuộc chơi tốn kém và cho họ đối mặt với mối lộn xộn mà họ vừa tạo ra. Tôi điểm qua tình trạng tài chính của họ, rồi đưa ra một kế hoạch quay vòng tiền và cải thiện cuộc sống của họ trước khi mọi thứ sụp đổ. Chương trình này không phải là một chương trình về đầu tư, về thị trường chứng khoán hay về bất kỳ giải pháp tài chính tinh vi nào. Nó chỉ tập trung vào giải cứu con người khỏi hố sâu mà chính họ đã đào ra trước khi biến nó thành nấm mồ chôn vùi chính cuộc sống của họ. Có rất nhiều chương trình dạy cách thức đầu tư và đầu tư vào cái gì nhằm mang lại lợi ích tài chính cho bạn. Nhưng đó không phải là những gì tôi đang làm. Tôi buộc mọi người phải đối mặt với hoàn cảnh của mình, sau đó đưa cho họ một kế hoạch cụ thể để cải thiện tình cảnh ngay tức thì. Đó là phương pháp làm việc của tôi, và đó cũng chính là những gì tôi làm tốt. Thực tế, tất cả những gì tôi biết về tiền là làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để tiêu tiền, và làm thế nào để chắc chắn rằng tôi luôn có rất nhiều tiền. Đó chẳng phải là những gì bạn muốn biết sao? Đó chẳng phải là những gì bạn đang cần nhưng không có sao? Tôi cược là tôi đúng. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là tôi đã từng khánh kiệt, thực sự khánh kiệt. Tôi khánh kiệt đến nỗi tôi không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Sau này, tôi sẽ kể cho bạn chi tiết tình cảnh của tôi khi đó và tôi đã đối mặt với nó như thế nào. Nhưng tôi liệt kê những lý do cơ bản dưới đây để bạn hiểu vì sao bạn nên nghe theo tôi. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Tôi quyết định sau này mình sẽ trở nên thật giàu có. Tôi đã giàu có. Tôi bị phá sản. Tôi học được nhiều điều trong tình cảnh đó. Tôi trở thành một triệu phú. Tôi tin tưởng rằng cuộc sống có những chuỗi thất bại, thành công, thất bại, thành công. Trong thế giới thực tại, không có chiếc thìa bạc hay chiếc dù vàng, cũng không có bánh từ trên trời rơi xuống. Và không có kế hoạch làm giàu nhanh chóng lại trở thành hiện thực. Không có gì ngoài công việc, làm việc dựa trên suy nghĩ của mình, làm việc dựa vào chính bản thân mình, và sau đó chỉ làm việc như vậy. Tôi biết tôi đang nói về vấn đề gì. Tôi đã làm được, và tôi có thể dạy bạn cách làm được điều đó. Vài lời nhắc nhở, tôi không phải là người hay nói những điều nhàm chán, sáo rỗng, nhưng tôi phải nói một điều rằng, bạn có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần bạn có quyết tâm. Tôi là người rất chăm chỉ. Tôi đã làm việc cực lực. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi đọc được những gì tôi nói. Tôi không phải là người đang tiến đến phía bạn, vòng tay qua vai bạn và nói: "Được rồi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi." Tôi là người mà bạn sẽ tới gặp khi mọi thứ đã sụp đổ và bạn đang tuyệt vọng. Tôi biết cảm giác tuyệt vọng đó vì tôi đã từng đối mặt với nó. Thật khủng khiếp. Và điều cuối cùng bạn muốn là một vòng tay động viên, những lời khuyên nhủ để lạc quan hơn. Tôi tin rằng bạn muốn có câu trả lời thực sự và quyết tâm từ bỏ những điều nhỏ nhặt để có được chúng. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về những điều không có trong cuốn sách này. Đây không phải là một cuốn sách đầu tư. Tôi không biết nhiều về đầu tư để có thể viết nên một cuốn sách. Tôi không biết thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào và tôi cũng không quan tâm tới điều đó. Tôi thuê những chuyên gia, những người thậm chí còn giàu có hơn tôi để tư vấn về đầu tư. Khi bạn có tiền, bạn cũng nên làm như vậy. Đây không phải là một cuốn truyện ngụ ngôn, nó giống như những cuốn sách dạy bạn phương pháp làm giàu và gợi ý cho bạn cách sống của người nghèo túng. Tại sao lại phải làm việc vất vả để trở thành một triệu phú và rồi lại phải sống giống như một người nghèo túng? Đâu là động cơ thúc đẩy trong trường hợp này? Tôi cũng không định nói với bạn rằng tôi muốn giàu có giống như một số tác giả khác. Sự thật là dù họ muốn hay tôi muốn điều gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được bạn cho đến khi chính bạn muốn trở thành người giàu có. Trong cuốn sách này, tiền không phải là một khái niệm mang tính tinh thần. Tôi sẽ không dạy bạn phát triển nhận thức về sự phát đạt hay vượt xa hơn nữa, và tôi cũng không định khuyên bạn đặt tay lên ngực hay lên đầu và nhắc đi nhắc lại sự quyết tâm giống như một số tác giả khác đã làm. Mặc dù tôi hoàn toàn tin tưởng vào những điều đó, nhưng cuốn sách này không phải là loại sách như vậy. Những lời cam kết quả là rất tốt, nhưng chỉ nói thôi thì sẽ không thể thay đổi được cuộc sống của bạn. Bạn có thể nói, tôi phải giàu có, tôi phải giàu có, tôi phải giàu có, cho đến khi khuôn mặt bạn chuyển thành màu của tiền. Nhưng cho đến khi bạn dừng những việc làm ngu ngốc với túi tiền của mình và bắt đầu sử dụng tiền thông minh hơn, bạn sẽ vẫn chỉ là một kẻ khánh kiệt. Sự quyết tâm mà thiếu hành động chỉ đơn thuần là tự đánh lừa bản thân mà thôi. Hầu hết mọi người đều không thể nhận biết được cách tiếp cận này bởi vì rất khó tìm thấy chúng trong những cuốn sách đó. Áp dụng chúng vào thực tế còn khó khăn hơn. Khi bạn đang phải cố gắng tìm ra phương án để giữ chiếc ô tô đã gắn bó 10 năm với bạn khỏi bị thu hồi, bạn khó có thể mơ về chiếc limousine cùng tài xế mà bạn muốn sở hữu. Và để chứng minh cho điều này, hãy lấy ví dụ từ cuốn sách nổi tiếng The Secret. Dù đã trở thành cuốn sách kèm DVD phổ biến trên thế giới, nhưng tôi không hoàn toàn tán thành với vấn đề cuốn sách đưa ra. Chú thích: The Secret là cuốn sách của Randall Barthes, viết về đề tài phát huy tiềm lực cá nhân thuộc thể loại tâm linh, là cuốn sách bestseller năm 2006 và được giới thiệu trong chương trình truyền hình của Oprah Winfrey. Hết chú thích. Triết lý cơ bản của The Secret là: những gì bạn nghĩ và nói sẽ trở thành hiện thực. Điều đó rất tốt, nhưng nó chỉ là một phần của câu chuyện. Một bí mật chỉ cung cấp cho bạn một nửa kiến thức thì cũng vô ích mà thôi. Bạn muốn biết bí mật thật sự, nó ở đây cơ. Hãy đứng dậy và làm ngay những gì bạn đang nghĩ và đang nói. Chúng sẽ biến thành hiện thực. Hãy nói với một vài người, họ có thể nghĩ việc họ giàu có nhiều ý nghĩa như khi bạn nghĩ mình cân đối và khỏe mạnh. Trong trường hợp nào đó, bạn phải bỏ que kem xuống, đặt thân hình béo phì của bạn lên ghế sofa và tập vài động tác. Hãy nghĩ mình mảnh mai và ăn một hộp bánh Twinkie rồi xem mình đã giảm được bao nhiêu cân. Hãy nghĩ mình giàu có và phung phí khoản tiền vay được vào giày dép, vào các bữa ăn ở nhà hàng và xem những thứ đó mang lại cho bạn điều gì. Nếu bạn hành động trái ngược với những gì bạn nghĩ, bạn có thể sẽ kết thúc còn tồi tệ hơn. Bí mật thực sự: hãy đứng dậy và làm ngay những gì bạn đang nghĩ, đang nói. Chắc chắn chúng sẽ trở thành hiện thực. Bạn có cần cuốn sách này không? Bạn chi tiêu tiền nhiều hơn số tiền bạn kiếm được. Bạn lo lắng về hàng chồng hóa đơn phải thanh toán. Bạn đang phải giật gấu vá vai. Bạn có một đống hóa đơn chưa thanh toán. Thẻ tín dụng của bạn chẳng còn xu nào. Bạn đang có vấn đề về mua sắm. Bạn không có tí tiền tiết kiệm nào. Bạn nợ nần nhiều hơn khả năng bạn có thể kiếm tiền để trang trải các khoản đó. Bạn đang phát hoảng với những trường hợp khẩn cấp, bất ngờ làm ảnh hưởng đến túi tiền của bạn. Nếu quên chưa thanh toán một hóa đơn, bạn có bị siết nợ hay không? Bạn mất khả năng kiểm soát việc chi tiêu của bản thân. Nếu bạn trả lời có với chỉ một trong số những câu hỏi trên, thì bạn cần phải đọc cuốn sách này. Đó chính là công việc. Từ hoàn cảnh phải xoay sở, đối phó để hướng tới một cuộc sống giàu có tốt đẹp hơn người khác là một quá trình rất khó khăn, thực sự khó khăn. Từ phá sản và khánh kiệt, tôi đã trở thành một triệu phú, nhưng mỗi bước đi đều khó khăn đối với tôi. Đến nay vẫn vậy, mỗi bước đi vẫn rất khó khăn, nhưng tôi tin mình hoàn toàn có thể làm được. Những nguyên tắc tôi đưa ra trong cuốn sách này chính là những nguyên tắc mà tôi đang sử dụng và vẫn thấy sự thử thách trong đó. Giàu có không đến với bạn một cách dễ dàng, trừ phi bạn là con của Trump hay là một người mang họ Hilton. Phần lớn chúng ta không sinh ra trong những gia đình giàu có như vậy. Chúng ta phải làm việc để có được nó. Cuốn sách này chỉ đơn giản viết về công việc. Tôi không hề tô vẽ nó đâu nhé. Những cuốn sách không thể biến bạn thành người giàu có. Tất nhiên rồi, nhưng dù bạn có thích hay không, những điều các cuốn sách thường đề cập đến vẫn luôn có tác dụng giúp đỡ bạn trong công việc. Điều đáng buồn là Đa số mọi người áp dụng những lời khuyên được đưa ra trong các cuốn sách không đúng thời điểm hay không phù hợp với nỗ lực của họ để đạt được mong muốn. Tôi không đưa ra nhiều cam kết trong cuộc sống hay trong các cuốn sách của tôi, nhưng tôi đảm bảo một điều rằng, nếu bạn tập trung đọc hết cuốn sách này cùng tôi, tìm ra các công thức và dám làm những gì tôi yêu cầu, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ khấm khá hơn. Có thể bạn sẽ không trở thành 1 triệu phú hay dù chỉ là 1000 phú, nhưng chắc chắn túi tiền của bạn sẽ rủng rỉnh hơn hiện nay. Tôi cam đoan đấy. Điều cuối cùng, đây là một cuốn sách thực hành. Bạn sẽ thấy có rất nhiều ô trống. Hãy điền vào các ô trống đó. Bạn nên tích cực đọc và thực hiện theo những hướng dẫn được đưa ra trong cuốn sách này, vì nó sẽ giúp bạn có được tài sản thực sự. Bạn không thể thành công một cách bị động. Tôi không nghĩ bạn cũng sẽ đọc cuốn sách này một cách thụ động. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là cầm một chiếc bút ghi nhớ để đánh dấu những đoạn mà bạn muốn ghi nhớ. Thứ hai, hãy lấy một chiếc bút chì hay bút bi và đặt bên cạnh. Thứ ba, hãy điền câu trả lời của bạn vào các ô trống trong khi đọc sách. Nếu bạn bỏ qua công việc trên, tức là bạn đang gian lận với chính bản thân mình. Và nếu như vậy, bạn cũng đã đối xử với các cơ hội của bạn theo cách đó từ rất lâu rồi. Giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và như tôi thường nói trên chương trình truyền hình Big Spender của tôi, mọi thứ sắp sửa trở nên xấu xí rồi đấy. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung đầu tiên trong phần giới thiệu về quyển sách Học Cách Tiêu Tiền. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 1, Vì sao bạn trái túi?